Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đệ lời nói 52 chương có lời muốn nói với ngươi. Có phục hay không chương 52 có lời muốn nói với ngươi từ tụ hội về đến nhà. Sở Thiên Miểu tâm tình cũng không như nàng biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Nàng vẫn là bị tụ hội thượng lớn lên kiến thức kích thích tới rồi. Nhìn đến người khác so với chính mình cường một chút, sẽ kích khởi người phấn đấu dục, nhưng đừng nhìn đến người khác so với chính mình cường quá nhiều. Người ngược lại sẽ trở nên uể oải. Nàng ở tụ hội thượng nhìn thấy những cái đó đầu hành nhân sĩ. Đều do nàng cường quá nhiều, quá lớn chênh lệch, lệnh người uể oải. Nàng ngồi ở trên sofa lâm vào tự hỏi chung, liền Miêu Miêu ở nàng trên đùi cùng sofa chi gian nhảy tới nhảy lui cũng quấy dày không được nàng. Thẳng đến cốc rượu ngữ ngồi vào nàng bên cạnh, ôm lấy nàng bả vai hỏi, Thủy Thủy, người hôm nay thoạt nhìn hảo không tinh thần, làm sao vậy a? Nàng mới hoàn hồn, nàng thố từ, cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu Miêu Miêu, nói cho cốc rượu ngữ ta đêm nay gặp được một đám người. Phần lớn là làm đầu hành nghiệp vụ, các đều là tinh anh, ngươi xem hiện tại bọn họ liền sẽ nghĩ đến 5 năm sau bọn họ sẽ so hiện tại càng nghiêu càng đến không? Được, mà ta đâu, trên mặt nàng hiện lên một mảnh mê mang cùng nghi hoặc. Ta bỗng nhiên phát hiện, ta không thấy mình tương lai 5 năm bộ dáng, hoặc là nói ta cảm thấy 5 năm qua đi về sau. Ta có lẽ còn cùng hiện tại là giống nhau, Miêu Miêu ngẩng đầu hướng kiều khí mà nàng một kêu. Giống nghe hiểu nàng lời nói dường như, tới cùng nàng cùng nhau chia sẻ phiền muộn. Nàng sờ sờ Miêu Miêu đầu nhỏ, ngẩng đầu xem cốc rượu ngữ, nói tiểu đạo cốc. Ta hôm nay bỗng nhiên có một loại không nghĩ lại ở luật sở làm đi xuống cảm giác. Ta tưởng tiến đầu hành. Luật trong sở muốn ngao cái năm mới có thể biến thành phía đối tác. Trước đó, ta cũng chỉ có thể là cái bình thường luật sư, nhưng đầu hành không giống nhau. Đầu hành tầng cấp chức cấp nhiều, phát triển duy độ cùng phát triển không gian cũng càng quảng tiểu đạo cốc. Ngươi cảm thấy ta nhảy đến đầu hành, cái này ý tưởng thế nào? Sở Thiên Miểu nhìn cốc rượu ngữ hỏi. Nếu được không, chờ làm xong ra nhạc viễn cái này hạng mục. Ta liền tưởng bắt đầu hành động. Cốc rượu ngữ nhìn Sở Thiên Miểu vừa mới còn một mảnh mê mang đôi mắt, hiện tại chúng nó phát ra quang. Nàng không biết Sở Thiên Miểu đêm nay cụ thể là bị đầu hành ai kích thích, mới có đi ăn máng khác ý tưởng. Nhưng nàng biết, Sở Thiên Miểu trong mắt quang có bao nhiêu kiên định, cho nên nàng sẽ không hề điều kiện mà duy trì nàng. Nhảy ai không nhảy ai tôn tử, ngày hôm sau bắt đầu. Sở Thiên Miểu phát hiện, Nhậm Viêm chỉ có mở họp thời điểm mới đến ra nhạc viễn. Hơn nữa hắn thời gian rất lâu không hề đi loát Miêu Miêu. Nàng một lần hoài nghi hắn có phải hay không cõng Miêu Miêu có khác Miêu. Nàng giác quan thứ 6 làm nổi lên sống, trải qua dò xét sau đẩy tặng một cái nhận chi cho nàng từ ngày đó tụ hội lúc sau. Nhậm Viêm ở trốn tránh nàng. Sở Thiên Miểu hoài nghi có phải hay không lật đường khởi xướng cái gì tiến công. Công đến Nhậm Viêm phòng không được lật thành lũy, vì thế liền tới phòng nàng sở thành lũy. Nàng tưởng đêm dài lắm mộng việc này không nên chậm trễ. Nàng cũng đến tìm cơ hội phát động đánh sâu vào. Làm quyết định này khi, nàng cảm thấy chính mình lừng lẫy cực kỳ. Một lồng ngực không thành công liền xả thân cô dũng. Hôm nay Nhậm Viêm rốt cuộc tới ra nhạc viễn mở họp. Là Đồng Lan triệu tập hội nghị, đến sẽ trừ bỏ Nhậm Viêm, Trương Đằng hai vị người phụ trách còn có nàng, Tần Khiêm Vũ bọn họ này đó cơ sở tiểu binh. Mở họp trước Đồng Lan nhận được nhân lực Lưu Tổng điện thoại. Nghe đi lên là Lưu Tổng đang hỏi Đồng Lan, cất vào kho bộ mấy ngày hôm trước sa thải một cái công nhân. Người này hiện tại đang ở hắn kia nháo. Hắn có điểm chống đỡ không được, hỏi Đồng Lan nên làm cái gì bây giờ. Đồng Lan tức giận mà nói cho hắn, chống đỡ không được cũng đến chống đỡ, liền đem điện thoại cắt đứt. Sở Thiên Miểu khá tò mò, không biết ra nhạc viễn bên trong đây là lại nổi lên cái gì chuyện xấu. Cất vào kho bộ bị sa thải một người công nhân đều phải kinh động Đồng Lan đại giá. việc này tính cái tiểu nhạc đệm. Đại gia lập tức tiến vào hội nghị chính đề. Đồng Lan ở Sẽ Thượng tuyên bố 7.000 vạn công trình hạng mục giám định kết quả. Là một cái ngoài dự đoán hảo kết quả kia đơn công trình trải qua tư pháp giám định. Xác thật là 7.000 vạn nguyên công trình giá trị chế tạo không có là money kết quả này kỳ thật làm. Sở Thiên Miểu lần cảm ngoài ý muốn, nàng tưởng không chỉ nàng, khả năng tất cả mọi người đã ở trong lòng dự thiết Quý Hạ xác thật tham tiền kết luận. Kết quả thế nhưng không có, loại này vượt qua dự thiết xoay ngược lại, có điểm lệnh người không biết làm sao. Đồng Lan cầm giám định báo cáo, trên mặt biểu tình cao thâm khó đoán, làm người nắm lấy không ra nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mặc kệ nói như thế nào, này phân giám định báo cáo đưa cho Tinh Xương Bách Hóa cùng Thạch Bằng. Tổng có thể đem bọn họ miệng lấp kín đi, Đồng Lan nói như vậy. Đồng Lan đem cùng Tinh Xương Bách Hóa, Thạch Bằng đàm phán nhiệm vụ ủy thác cho Nhậm Viêm cùng Trương Đằng. Đàm phán khi Trương Đằng đem Sở Thiên Miểu cũng mang đi. Nhậm Viêm mang theo Tần Khiêm Vũ. Nhậm Viêm cùng Trương Đằng đều quyết định làm Sở Thiên Miểu phụ trách cùng đối phương chu toàn. Bọn họ nhưng thật ra đều nguyện ý cho nàng rèn luyện cơ hội. Mới đầu Thạch Bằng còn không cam lòng, tìm các loại lý do xả tới thoát đi không hảo hảo nói. Không phải nói giám định báo cáo không có hiệu lực, chính là nói ra Nhạc Viễn cấp ra giám định báo cáo cơ cấu tắc tiền. Tóm lại hắn chính là cuốn tới triền đi mà trộn lẫn không ngừng. Sở Thiên Miểu biết Thạch Bằng mục đích, hắn bất quá là tưởng đem ra Nhạc Viễn này phương người ma đến nổi điên. Sau đó hảo hỏi hắn một câu như vậy Thạch Tổng tưởng như thế nào kết thúc chuyện này Thạch Tổng hy. Vọng chúng ta dùng bao nhiêu tiền, tới cùng ngài, lén giải quyết có Nhậm Viêm phía trước tiếp bất lương phóng viên điện thoại hiện trường dạy học. Sở Thiên Miểu học xong như thế nào ứng đối loại này xú vô lại. Nàng học Nhậm Viêm phía trước cách làm, cùng Thạch Bằng xả tới thoát đi. Hắn nói cái gì nàng đều không nóng nảy, còn cùng hắn giả ngu vòng quanh. Cuối cùng nàng trước đem Thạch Bằng kiên nhẫn ma không có. Thạch Bằng chính mình nhịn không được tới câu việc này không có 200 vạn đừng nghĩ qua đi. Sở Thiên Miểu lúc này cũng không giả ngu. Nàng cười tủm tỉm hỏi Thạch Bằng Thạch Tổng, ngài muốn thật sự tưởng cáo ra Nhạc Viễn liền cáo đi. Dù sao chúng ta có công trình giá trị chế tạo giám định báo cáo. Người cáo cũng là bạch cáo. Khẳng định thua kiện, đến lúc đó đã lãng phí tiền tài lại lãng phí thời gian. Còn lạc một cái ăn vạ thanh danh, người xem các ngươi công ty về sau bán chàng, ai còn dám cho các ngươi trang hoàng. Đến lúc đó ngươi tưởng các ngươi công ty hội đồng quản trị có thể hay không giận chó đánh mèo ngươi. Đem ngươi vị trí này đằng ra tới cho người khác, nói xong lý, nàng lại dùng binh còn có Thạch Tổng ngươi nghe, ta vừa rồi đem chúng ta đàm phán quá trình ghi lại âm. Này phân ngài há mồm đòi tiền ghi âm, ngài xem ta là cử báo cho ngài công ty hội đồng quản trị đâu. Vẫn là trực tiếp báo nguy Thạch Bằng cuối cùng đôi, xuống sân khấu khi còn nhịn không được tự diễu ta mẹ nó 40 tuổi người. Cư nhiên tài ngươi cái nhà đầu phiến tử trong tay, thật là sống uổng phí. Sở Thiên Miểu rất muốn nói cho hắn ngươi là thua tại chính ngươi tham dục. Cái này tố tụng nguy cơ cuối cùng là thu phục. Trương Đằng khen ngợi Sở Thiên Miểu tiến bộ bay nhanh, khen ngợi xong hắn liền đi trước. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đắp Nhậm Viêm xe trở về ra Nhạc Viễn. Sở Thiên Miểu thật vất vả tóm được Nhậm Viêm. Trở lại Tẫn Điều văn phòng nàng liền nhìn chằm chằm đã chết hắn. Nghỉ trưa khi nàng sấn hắn đứng dậy đi nước trà gian khi. Chạy nhanh theo đi lên, nàng đổ ở nước trà gian cửa, cười tủm tỉm mà kêu một tiếng học trưởng, cười tủm tỉm mà thảo khen. Học trưởng ta hôm nay đàm phán khi biểu hiện đến có phải hay không còn hành, Nhậm Viêm tiếp xong. Thủy, nhìn đến cửa bị nàng chiếm cứ đến vào không được ra không được. Liền lui về phía sau một bước dựa vào cửa sổ thượng. Bưng ly nước uống lên nước miếng. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói thanh, con hành, Sở Thiên Miểu lập tức chụp cầu vồng thí, đây đều là học. Trưởng giáo đến làm tốt cảm tạ học trưởng ngươi đem ta bồi dưỡng thành tài. ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm ngươi xem được không, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Ăn xong ta thuận tiện hảo nói cho ngươi một tiếng, ta có điểm thích ngươi, ngươi tránh đến thiếu, thôi bỏ đi, Nhậm Viêm một câu chát xuyên Sở Thiên Miểu, tamani, vậy ngươi mời ta ăn, chê ta. Nghèo vậy ngươi tiêu tiền tổng có thể đi, Nhậm Viêm hơi nhướng mày sao? Vẫn là nhàn nhạt mà nói, ngươi đi ăn đi, muốn ăn cái gì đều được, khai phá phiếu trở về, ta cho ngươi chi trả, Sở Thiên Miểu nga, nếu ăn cơm con đường này đi không thông, nàng chỉ có thể dùng ra Miêu Miêu sắc đẹp bài. Học trưởng ngươi như thế nào không tới xem Miêu Miêu, ngươi buổi tối tới a? Tới ta thuận tiện hảo cùng ngươi nói một tiếng, ta rất thích ngươi. Vội, Nhậm Viêm trả lời đến tích tự như Kim Môn Sơ, Sở Thiên Miểu trong lòng không lớn thống khoái. Quyết định đào hắn đau chân, học trưởng ngươi không phải bận quá, đều không tham gia tụ hội sao, ngày đó tụ hội ngươi như thế nào còn đi đâu? Nhậm Viêm đốn hạ, cư nhiên thật trả lời vấn đề này. Ta cho rằng ngày đó là cái học thuật loại tụ hội, Sở Thiên Miểu vừa thấy Nhậm Viêm cư nhiên cơ hồ. Làm được hỏi gì đáp đấy? Nàng quyết định được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi lại cái vấn đề. Học trưởng ngươi vì cái gì sẽ cùng lật đường chia tay a, chết thì chết đi. Nàng chính là muốn biết, không có biện pháp, Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu nhướng mày, ánh mắt trở nên có một tia sắc bén, cá nhân sao sao. Không đáng trả lời, nhìn xem biểu còn có 2 phút nghỉ chưa kết thúc. Sở Thiên Miểu bất cứ giá nào. Nàng quyết định tại đây cực độ hữu hạn phi công tác thời gian nội nắm chặt cáo cái bạch. Nàng đi nhanh chạm tiến lên 2 bước. Học trưởng ta có lời muốn cùng ngươi nói, kỳ thật ta, nàng tiến lên 2 bước. Đem lấp kín nước trà gian cửa làm ra tới. Nhậm Viêm trực tiếp lướt qua nàng từ cửa đi ra ngoài. Ngươi hôm nay lời nói có điểm quá nhiều. Không có lần sau, đi công tác đi. Ta còn có việc. Hắn đi tới cửa khi ngữ khí nhạt nhẽo mà lưu lại như vậy câu nói. Thích ngươi, Sở Thiên Miểu câu kia bị chính mình một khang cô dũng đỉnh ra tới thông báo. Tiêu tán ở chỉ có nàng một người trong không gian. Nàng một chút tiết khí. Đại gia, xuất sư chưa thiệp, xem ra lần này thổ lộ xúc động qua loa. Tuy rằng kia phân 7.000 vạn hợp đồng, phần ngoài vấn đề giải quyết. Nhưng bên trong mâu thuẫn cũng không có tùy theo biến mất. Chính tương phản, Quý Hạ hoanh hoanh liệt liệt mà náo loạn lên. Hắn hỏi Đồng Lan muốn nói pháp, ồn ào chính mình bị thương tâm. Còn nói Đồng Lan nếu là không cho hắn cái cách nói. Hắn liền mang theo một đám người rời đi ra Nhạc Viễn tự lập môn hộ đi. Mà hắn muốn cách nói, là ra Nhạc Viễn cổ phần. Chuyện này thực mau nháo đến ồn ào huyên náo. Gia Nhạc Viễn trên dưới, các trung giới cơ cấu lập tức liền tất cả đều đã biết. Sở Thiên Miểu cảm thấy đi đến nơi nào đều là nghị luận sôi nổi. Mặc kệ nghe được ai cùng ai nói chuyện đều là đang nói Gia Nhạc Viễn tiền đồ không chừng. Tần Khiêm Vũ ở Gia Nhạc Viễn bên trong cảm thụ một đợt công nhân nhóm nội tâm dung chuyển cùng. Hoảng loạn sau, cũng bị cảm nhiễm đến nội tâm dung chuyển cùng hoảng loạn lên. Hắn trở lại Tẫn Điều văn phòng đóng cửa lại, đối với Nhậm Viêm liền bắt đầu thổn thức, lãnh đạo làm sao bây giờ a lãnh đạo. Nếu là Đồng Lan cùng Quý Hạ giải tán, kia Gia Nhạc Viễn cũng lên không được thị. Chúng ta tại đây hạng mục thượng hoa thời gian đã có thể muốn bạch ném lãnh đạo ngươi khiêng bộ môn. Công trạng đâu lãnh đạo, ngươi như thế nào như vậy thờ ơ đâu lãnh đạo, Tần Khiêm Vũ nói đến mặt sau đều sốt ruột. Nhậm Viêm từ tài liệu trước ngẩng đầu lại dương mắt, lạnh lùng liếc hắn một chút, nói, ngươi đi theo ta làm lâu như vậy, còn nghe phong chính là vũ mà như vậy thiếu kiên nhẫn sao. Tần Khiêm Vũ bị gia huấn đến vẻ mặt ngốc. Giật mình, Nhậm Viêm đảo mắt liếc một chút Sở Thiên Miểu, nàng đang ở thành thơi thay mà phương pháp sáng tác luật ý kiến thư sơ thảo. 8 tháng dương quang chiếu vào nhà. Hạ thu luân phiên gian ánh nắng sáng lạn đến cực điểm. Đem nàng chiếu đến giống cái búp bê sứ giống nhau. Ngươi hỏi một chút Sở luật sư ý kiến. Ngươi nghe nàng nói như thế nào. Nhậm Viêm nhìn trước mắt lông mi thật dài búp bê sứ. Bỗng nhiên nói, Sở Thiên Miểu theo tiếng ngẩng đầu. Nàng thẳng tắp mà nhìn về phía Nhậm Viêm, Mani Nhậm Viêm giống như đỉnh kinh không được nhìn như. Cư nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu méo miệng, nhìn về phía Tần Khiêm Vũ, nói Tần ca, là cái dạng này, ta cảm thấy Đồng Lan có hậu chiêu. Tần Khiêm Vũ ân một tiếng. Hỏi, ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy? Sở Thiên Miểu lộ ra tiểu bạch nha một nhạc. Nói, bởi vì nếu là hạng mục thật không được, Đồng Lan còn phải đem đại gia chiêu đến lực thông đi mở họp thương lượng đối sách cha. Nhưng nàng không có, đó chính là nói nàng có hậu chiêu chính mình có thể thu phục đi. Tần Khiêm Vũ thật dài mà nga một tiếng, âm tiết ở trong không khí trên dưới cứu vãn xoay quanh rất nhiều lần. Ngàn Miểu ngươi càng ngày càng nhân tinh nhi, ngươi tinh đến quả thực cùng chúng ta lãnh đạo tâm ý. Tương thông a, nơi nào, Sở Thiên Miểu hắc hắc cười. Nghĩ lão Tần ngươi nói những lời này thời điểm nếu là ngươi lãnh đạo ở phòng thì tốt rồi. Ngươi liền thay ta thổ lộ không phải, Nhậm Viêm nói cho đại gia, không cần lo cho bên ngoài người như thế nào truyền ra Nhạc Viễn sắp không được rồi. Muốn một hủy đi vì nhị, ai âu không thể không ngừng này đó đồn đãi cùng bọn họ không quan hệ. Cùng bọn họ có quan hệ chính là, bọn họ nên làm một ngày hòa thượng đâm một ngày chung. Làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự, mặc kệ bên ngoài như thế nào khói lửa nổi lên bốn phía. Đóng cửa lại hắn dùng vô hình tiểu roi ra không lưu tình chút nào mà quất đánh mọi người đuổi viết. Thân báo tài liệu, Tần Khiêm Vũ bọn họ phụ trách quảng cáo thư. Sở Thiên Miểu phụ trách sáng tác pháp luật ý kiến thư sơ thảo cùng luật sư công tác báo cáo sơ thảo. Nhậm Viêm đem đại gia tiến độ thúc giục thật sự khẩn. Đừng tưởng rằng bên ngoài hỗn loạn, các ngươi liền có thể nhân cơ hội lười biếng, có thể không nóng nảy viết tài liệu, đều cho ta nắm chặt điểm, chờ này sóng phong ba qua đi, ta sẽ không lại lưu thời gian cho các ngươi, ta yêu cầu các ngươi trực tiếp ra sơ thảo. Ai không hoàn thành ai cút đi, hắn cút đi lời này là đối chính mình thủ hạ nói. Nhưng Sở Thiên Miểu đi theo bàng tính cũng cảm nhận được gấp gáp cảm cùng áp lực. Nàng mạo kính mà đuổi viết tài liệu, liền Đàm Thâm tìm nàng ăn cơm vô nghĩa nàng đều không rảnh lo. Toàn bộ một ngụm từ chối rớt, Nhậm Viêm chiều hôm nay tới ra Nhạc Viễn cùng Đồng Lan mở họp. Mở họp trước hắn đến Tẫn Điều văn phòng điểm mão. Làm ra hạng nhất cực kỳ tàn ác quyết định, hắn yêu cầu cuối tuần trước sở hữu tài liệu sơ thảo thành. Bản thảo, Sở Thiên Miểu lay ngón tay một số, dư lại số trời 5 căn ngón tay cũng chưa dùng toàn. Không còn mấy thiên, nàng đến chạy nhanh, không thể kéo luật sư cánh quân lui về phía sau. Tan tầm sau nàng không sốt ruột đi, giờ cao điểm buổi chiều số 4 tuyến tàu điện ngầm nàng đến chờ cái 7-8 tranh mới có thể tễ lên xe. Kia chờ đợi thời gian hiện tại đối nàng tới nói quá mức quý giá. Không thể lãng phí, nàng hiện tại đến đem những cái đó vật liệu thừa thời gian đều phế vật lợi dụng lên. Chạy nhanh đem tài liệu sơ thảo viết xong, như vậy một viết, nàng liền đem bên ngoài thiên từ bạch viết tới rồi hắc. Xủy một cái đói đến thầm thì kêu dạ dày. Sở Thiên Miểu rốt cuộc đem pháp luật ý kiến thư sơ thảo viết đến còn kém 2 cái chương liền xong. Việc, nàng vui vẻ mà thất thần trong nháy mắt, nghĩ buổi tối đến KFC mua cái đại phần ăn khao chính mình đi. Liền như vậy trong nháy mắt, máy tính bỗng nhiên chính mình tắt đi. Sở Thiên Miểu sửng sốt có thể có 1 phút đồng hồ. Mới run rẩy mà đi điểm khởi động lại. Đi xem xét cái kia bị bắt đóng cửa rớt hồ sơ. Mở ra lúc sau, hồ sơ biểu hiện chính là 3 ngày trước nội dung tiến độ. Kia trong nháy mắt Sở Thiên Miểu muốn chạy đến cửa sổ mở cửa sổ nhảy xuống đi. Huyết giống như hô một chút đều vọt vào nàng trong đầu. Nàng quả thực trước mắt tối sầm, nàng thật là muốn chết tâm đều có. Nàng làm chính mình bình tĩnh lại. Chạy nhanh Baidu, như thế nào tìm về mất đi hồ sơ, nhưng như thế nào tìm đều tìm không trở về, lăn lộn một đại khí. Nàng tuyệt vọng, nàng cúi đầu dùng cái chán một chút gõ cái bàn. Hy vọng dứt khoát có thể đem chính mình gõ vựng, cũng đừng đối mặt thảm như vậy đau sự thật. Nàng thà rằng viết 10 cái tân pháp luật ý kiến thư, cũng không nghĩ trọng viết một cái cũ. Thứ gì hâm lại lần thứ hai? Quả thực muốn mạng người. Nàng đang dùng đầu khái cái bàn. Tẫn điều văn phòng cửa truyền đến một đạo thanh âm ni, như thế nào còn chưa đi, nàng theo tiếng. Ngẩng đầu, vặn mặt đi xe monster Nhậm Viêm đang đứng ở cửa. Trong phòng mở ra đèn huỳnh quang, hành lang lại không có. Hắn đứng ở ám cùng minh giao giới cửa. Hình dáng giống bị cái nào danh họa ra phác họa ra tới cắt hình giống nhau. Ô mênh mông động lòng người. Hắn tay trang áo khoác đáp ở một cánh tay thượng. Một cái tay khác đỡ khung cửa. Hắn thanh tuyển cao dài mà đứng ở kia. Khuôn mặt anh tuấn đến quả thực có thể nhiếp hồn đoạt phách. Hắn hỏi nàng như thế nào còn chưa đi sở thiên miểu ở kia một khắc tim đập như cổ. Nàng tưởng con hảo, vừa rồi nàng không có bị máy tính chết máy bức cho nhảy lầu. Bằng không nàng liền nhìn không tới như vậy soái Nhậm Viêm ni sở thiên miểu hỏi Nhậm Viêm như. Thế nào cũng còn chưa đi, nàng hỏi thời điểm chính mình không phát hiện, nàng bị hồ sơ tra tấn đến ngữ điệu là có điểm khóc chít chít. Nhậm Viêm vì thế không hề dừng bước với cửa. Hắn đi vào phòng, nói, mới vừa cùng Đồng Lan họp xong, ở dưới nhìn đến nơi này còn đèn sáng, liền đi lên xem một cái, hắn đến gần sở thiên miểu chỗ ngồi bên. Cúi đầu nhìn nàng, hỏi thanh, làm sao vậy, sở thiên miểu ngẩng mặt nhìn về phía Nhậm Viêm. Đầy mặt đều là đáng thương vô cùng, giống mau khóc ra tới giống nhau. Nhậm Viêm nhìn nàng kia trương che kín ủy khuất gương mặt. Trong mắt ngập nước mà. Nàng liền như vậy ngưỡng mặt nhìn hắn, kia một khắc cái gì bảo trì khoảng cách, cái gì rụt rè tự trọng, tất cả đều vứt đi sau đầu. Hắn trước mắt chỉ muốn biết, nàng rốt cuộc bị cái gì ủy khuất. Học trưởng, ta máy tính đột nhiên chết máy. Ta viết 3 ngày tài liệu, ném, sở thiên miểu khóc chít chít mà tố khổ. Nhậm Viêm lại ở trong lòng thở phào khẩu khí. Nguyên lai là như vậy điểm sự. Hắn đem tay trang áo khoác vì tay đặt ở trên bàn. Đối sở thiên miểu nói ta nhìn xe monster, sở thiên miểu vội vàng đứng dậy cho hắn thoái vị tử. Nhậm Viêm ngồi xuống đi thời điểm, bỗng dưng ngẩn ra, ghế trên còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể. Kia độ ấm cách quần uất năng hắn. Hắn nhíu mày liễm thần, khởi động lại khởi động máy. Con chuột bạch bạch địa điểm money sở thiên miểu ghé vào hắn bên cạnh. Cách hắn rất gần, trên người nàng có nhàn nhạt hương thơm, phiêu đến hắn có điểm tâm thần không yên. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, có thể nhìn đến nàng sườn mặt cùng thật dài lông mi. Kia hàng mi dài nhấp nháy mà, nàng nhìn ở bị hắn đùa nghịch màn hình máy tính, mãn nhãn chờ mong, kia cai lông mi run lên, giống như ném đi một hồi thật lớn hiệu ứng bươm bướm. Hắn cảm giác trong lòng có cái địa phương đều đi theo ở bị phát động. Hắn thu hồi ánh mắt, không thể lại xem nàng. Hắn chuyên tâm mà đong đưa nàng quả táo notebook. Chính là notebook một chút mặt mũi đều không cho hắn. Hắn mới vừa điểm vài cái. Màn hình một chút liền đen. Hắc đến thấu, hắc thật sự hoàn toàn. Mặc kệ như thế nào ấn khởi động máy kiện, nó cũng không chịu lại sáng lên tới. Nhậm Viêm quay đầu, nhìn đến sở thiên miểu cũng xoay đầu hướng hắn nhìn qua. Nàng mắt trông mong mà nhìn hắn, nói, học trưởng, ta có thể ăn vạ ngươi sao ngươi đem ta máy tính tu hỏng rồi, hắn nhìn nàng kia phó lấy lòng khoe mẽ. Bộ dáng, thật sự không nhịn xuống, cười rộ lên, lại đi, hắn đạm cười nói, đi thôi. Ta mang ngươi đi tu máy tính, sở thiên miểu xách theo trên máy tính Nhậm Viêm đại bôn. Nhậm Viêm ở trên xe gọi điện thoại. Hắn hỏi đối phương hiện tại có thể tu máy tính sao? Đối phương nghe ra hắn là ai sao? Lập tức nói, người khác hiện tại không thể tu. Nhưng Nhậm tổng máy tính 24 giờ khi nào đều có thể tu. Cắt đứt điện thoại người kế Nhậm Viêm đem xe khai lên đường mặt. Sở thiên miểu hỏi vì cái gì Nhậm tổng máy tính 24 giờ khi nào đều có thể tu a? Đây chính là S cơ giống nhau thần thánh đãi ngộ. Nhậm Viêm nói, người này trừ bỏ tu máy tính cũng bán máy tính, mà bọn họ lực thông chứng khoán toàn bộ đầu hành máy tính. Điện tử thiết bị, hắn đều là từ người này nơi này mua. Hắn là hắn đại khách hàng. cho nên có như vậy 24 giờ có thể so với S cơ đãi ngộ. Vị kia sư phó cửa hàng khai ở Trung Quan Thôn, Nhậm Viêm đem xe hướng Trung Quan Thôn khai dọc theo đường đi. Sở Thiên Miểu đều có vẻ có điểm thấp thỏm bất an. Nàng liền lời nói đều thiếu. Nhậm Viêm thở dài, an ủi nàng, đừng hoảng hốt, cùng lắm thì tìm không trở lại ta giúp ngươi viết là được, nói xong hắn mới phát hiện. Này có thể là hắn đời này lần đầu tiên như vậy dung túng một người. Liền tài liệu đều phải giúp nàng viết, Sở Thiên Miểu lại ngây người một chút, sau đó nói, học trưởng ngươi vừa rồi nói chuyện sao, hắn mới biết được. Nguyên lai nàng hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Không biết đến tột cùng ở phiền não cái gì, tới rồi Trung Quan Thôn, vốn đã kinh đóng cửa hàng vì Nhậm Viêm vị này đại khách hàng lại ở ban đêm một lần nữa khai. Trương, sư phó kiểm tra rồi một chút Sở Thiên Miểu máy tính. Nói cho nàng là chủ bản thiếu, thay một khối tân chủ bản sau, cái kia yếu ớt sách vở rốt cuộc tại chỗ sống lại. Sở Thiên Miểu thỉnh cầu sư phó hỗ trợ nhìn xem. Có thể hay không đem chưa kịp bảo tồn hồ sơ cũng tìm được. Sư phó đáp ứng thử một chút, nàng cùng Nhậm Viêm ngồi ở sư phó bên cạnh, nhìn hắn theo folder đường nhỏ một hồi điểm money sư phó vẫn luôn quán tính mà xong đánh. Xong đánh tiến một cái tên vì quan trọng folder sau. Là một chương tên vì, bùm bùm, hình ảnh. Sở Thiên Miểu lớn tiếng kêu cái này khẳng định không phải cái này không cần điểm, nhưng sư phó ở. Quán tính dưới tác dụng đã thế không thể đỡ, trực tiếp click mở kia chương hình ảnh, đó là ở hãn hải ra xe đưa ra thị trường tiệc rượu thượng. Nhậm Viêm ở trên đài đọc diễn văn, Sở Thiên Miểu ngồi ở dưới đài, cảm thấy hắn hảo soái a, vì thế đem khi đó thời khắc đó hắn lặng lẽ trộm vào di động màn ảnh. Sau lại di động của nàng từ thang lầu thượng bay lượn thức rơi xuống đất quăng ngã cái nát nhừ. Nàng đem memory các từ di động hài cốt lay ra tới. Đem này bức ảnh đạo vào máy tính chung, bỏ vào quan trọng folder, đặt tên vì bùm bùm. Kia đại biểu nàng ở chụp được hắn kia một khắc tiếng tim đập. Hiện tại bùm bùm liền hiện ra ở ba người trước mặt. Sở Thiên Miểu cảm thấy cả người máu đều mang theo nhiệt độ nảy lên đầu. Nàng cảm thấy chính mình mặt nhiệt đến giống muốn nổ mạnh. Sư phó nhìn ảnh chụp cười rộ lên, đây là Nhậm tổng sao, đây là Nhậm tổng đi quá xoáy, Nhậm Viêm quay. Đầu hỏi Sở Thiên Miểu khi nào chụp lén, Sở Thiên Miểu cổ một cử động nhỏ cũng không dám money nàng cảm giác chính mình phải bị Nhậm. Viêm ấm áp hơi thở nóng chín, lần sau chụp lén đến trung gian chụp, mặt liền sẽ không bị ngươi chụp tà, Nhậm Viêm nói. Sở Thiên Miểu mãn đầu nóng hừng hực máu lập tức toàn lưu đi rồi. Khó hiểu phong tình thẳng nam không xứng nàng đầu choáng váng não trướng mà thẹn thùng hồ sơ cuối. Cùng bị sư phó tìm về 2/3, tuy rằng không toàn bộ tìm về, nhưng này 2/3 Sở Thiên Miểu cũng cảm thấy là cứu chính mình mệnh. Nàng ở trong tiệm đối sư phó ngàn ân vạn tạ, ra cửa hàng sau đối Nhậm Viêm ngàn ân vạn tạ. Nhậm Viêm nghe được nàng bụng ở nàng ngàn ân vạn tạ chung không chịu cô đơn mà kêu cái không ngừng. Vì thế hỏi nàng, buổi tối không ăn cơm, Sở Thiên Miểu trực tiếp nhảy lên tính trả lời ta muốn ăn. KFC, Nhậm Viêm đem đầu phiết đến một bên không tiếng động cười. Tính, đêm nay liền lại dung túng nàng một lần, cũng là dung túng chính mình một lần, hắn đem nàng kéo đi chung cư phụ cận KFC. Bồi nàng ăn cái phần ăn, xem nàng ăn đầy tay là vô cùng đầy mặt thỏa mãn. Hắn cách thật lâu sau còn nhớ rõ nàng khi đó bộ dáng. Bởi vì ăn tới rồi ăn ngon, vẻ mặt vui sướng bộ dáng. Ăn xong KFC hắn lái xe đưa nàng đến chung cư dưới lầu. Sở Thiên Miểu lâm xuống xe trước, có điểm thấp thỏm mà vận khí. Sau đó nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Quay đầu hỏi Nhậm Viêm, học trưởng, muốn đi lên nhìn xem Miêu Miêu sao, Nhậm Viêm nhìn nàng một cái chớp mắt. Nói, không được, hôm nay quá muộn, nàng đầu rũ xuống. Nga, một tiếng, cởi bỏ đai an toàn ôm notebook xuống xe, Đi rồi vài bước, nàng không có nghe được phía sau vang lên động cơ khởi động thanh âm ni Nhậm Viêm còn chưa đi. Nàng đột nhiên quay đầu lại, nàng nhìn đến, hắn đem cửa sổ xe pha lê rơi xuống. Đêm nay ánh trăng quá hảo, chiếu đến nơi nào đều sáng trong một mảnh. Ánh trăng đem hắn ngồi ở trong xe, từ cửa sổ không tiếng động hướng ra phía ngoài nhìn nàng bộ dáng đều chiếu ra tới. Kia một khắc nàng tim đập đến sắp lao ra cổ họng. Nàng hơi hơi thở phì phò, chạy đến xe bên cạnh, gõ gõ cửa xe, đối bên trong hắn nói học trưởng, ngươi xuống dưới. Nhậm Viêm lặng im một giây đồng hồ, nhìn nàng, có chuyện gì hắn hỏi. Ngươi trước xuống dưới. Nàng nói chuyện vận may tức đều có điểm rối loạn. Bởi vì khẩn trương, sau đó hắn giải đai an toàn. Xuống xe, ánh trăng liền ở bọn họ trên đỉnh đầu. Ánh trăng chiếu sáng bọn họ khuôn mặt. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, kêu một tiếng học trưởng. Nàng nói ta có lời cùng ngươi nói. Nàng nói ta thích ngươi. Hết chương.